Ma thần trời sinh, chương 175, C-175, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uỳnh, Uỳnh, Ninh Tiểu Xuyên lao ra khỏi sơn cốc vào khu rừng rậm rạp. Tông đổ vô số cây đại thụ, giết vô số huyền thú. Hắn đi qua đâu là nơi đó tan tành. Ninh Tiểu Xuyên không ngừng đánh quyền về phía vách núi. Mỗi quyền lại tạo thành một cái hố lớn. Đất đá vỡ vụn. Mất nửa ngày hắn mới mở được một cái sơn động phía dưới vách núi. Xuyên thủng cả ngọn núi. Đi từ bên này sang bên kia núi. Tinh lực quá nhiều. Tiêu hao mãi không hết. Nếu bên cạnh có nữ tử xinh đẹp thì giờ hắn có thể một đêm chống đỡ. Với 10 người. 3 ngày liền. Khu rừng này đều không được yên tĩnh. Rất nhiều huyền thú bị giết. Không khí lan tỏa mùi máu tanh nồng khiến sinh linh trong rừng đều sợ chết khiếp. Tưởng rằng lại có một vị huyền thú vương giả tới. Ào ào, Ninh Tiểu Xuyên đứng dưới một ngọn thác nước. Dựa vào nước lạnh để bình tâm lại. Ninh Tiểu Xuyên ngồi dưới thác nước tu luyện. Vận chuyển thiên địa huyền khí để điều hòa huyết khí. Làm dịu đi tinh. Khí thần đang bành trướng trong cơ thể. Khiến chúng đạt tới một mức cân bằng. Hoàn toàn hòa hợp với cơ thể hắn. Xoẹt, nữ tử thần bí giống như một đạo tàn ảnh mỹ lệ bay ra từ trong rừng. Lơ lửng phía trên thác nước, thân thể uyển chuyển đứng thẳng tắp. Phía dưới chân là một tầng mây huyền khí, giống như một vị tiên tử vậy. Ninh Tiểu Xuyên vừa cảm nhận được, liền mở mắt ra, trong ánh mắt lóe lên tử quang, rồi lập tức đứng dậy. Hắn lấy từ trong túi càn khôn một bộ học bào rồi mặc vào. Thắt dây lưng, hắn mở ra một đôi quang rực, bay lên phía trên thác nước, đứng trước mặt nữ tử thần bí. Khí thế trên người rất cường đại, giống như một vị võ tôn vậy. Nữ tử thần bí nói, không tồi, chỉ trong nửa năm đã hoàn thành lần thoát biến đầu tiên. Tiếp theo ngươi có thể tinh luyện thần thông rồi. Tinh luyện thần thông, 7 loại thần thông trong cơ thể ta đã đạt tới đại thừa. Rất khó để tinh luyện nữa. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày. Nữ tử thần bí lắc đầu. Tu luyện ra võ đạo thần thông là tiêu chí quan trọng nhất. Cũng là kho báu lớn nhất của võ giả thần thể cảnh. Ngươi có thể cho ta biết 7 loại thần thông của ngươi ở đâu không? Thần thông đương nhiên là ở trong cơ thể. Không nhìn thấy cũng không sờ được. Chỉ khi thi triển ra mới bạo phát sức mạnh khiến người ta phải chấn kinh. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nữ tử thần bí nói. Vậy bây giờ ta buộc ngươi luyện hết từng loại thần thông. Luyện đến khi nào ngươi có thể nhìn thấy chúng bất cứ lúc nào thì thôi. Cái này, nữ tử thần bí nói. Ngươi cảm thấy không thể phải không? Nhưng ngươi phải biết rằng, nguồn gốc ban đầu của thần thông là thần nguyên. Nếu đã có thể thấy thần thông chi nguyên thì tại sao không thể thấy thần thông của mình? Ngươi thi triển một loại thần thông ta xem. Ninh Tiểu Xuyên đưa ra một bàn tay. Lòng bàn tay tỏa ra điện quang màu tím. Hội tụ thành một đầu thiểm điện thần thú màu tím khổng lồ. Lao vào trong rừng. Uỳnh uỳnh. Thiểm điện thần thú tông đổ hàng loạt cây cối. Điện quang xuất hiện trên lá cây. Trên đá. Trên cỏ. Khiến tất cả đều tan thành cho bụi. Thiểm điện thần thú chạy một vòng. Sau đó lại quay trở về bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên. Biến thành một tia điện quang, chui vào cơ thể hắn. Ngươi cảm thấy thần thông này như vậy là đã đạt tới cửa hạn rồi sao? Nữ tử thần bí nói. Ninh Tiểu Xuyên đáp, ít nhất thì với cảnh giới hiện tại, ta chỉ có thể khiến nó phát huy được sức mạnh đó. Nhưng với ta, cảnh giới hiện tại của ngươi có thể tăng gấp đôi sức mạnh của nó. Nữ tử thần bí nhanh như chớp tóm lấy cánh tay phải của Ninh Tiểu Xuyên. Bàn tay tỏa huyền quang màu trắng chui vào cơ thể khiến cánh tay hắn đau đớn vô cùng. Giống như sắp rời ra khỏi cơ thể vậy. Vận chuyển thiên địa huyền khí. Ninh Tiểu Xuyên nghiến chặt răng chậm rãi vận chuyển huyền khí. Điện quang trong cơ thể hội tụ tay phải chui vào xương tủy. Phụt phụt, cánh tay phải của Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn được bao phủ bởi điện quang. Điện quang chui vào xương tủy hắn khiến hắn đau đớn khôn tả. Nửa canh giờ sau nữ tử thần bí mới dần buông tay Ninh Tiểu Xuyên ra. Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên ướt đẫm mồ hôi.